Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở Triều Thanh, chương 10, nhân vật, gocchuyenaudio.com, Điềm Nhi rốt cuộc cũng không mời Ngự Y đến đây, bởi vì nguyệt sự của nàng đã đến, ôm bụng nhỏ, nàng vẻ mặt cau có trong lòng rất thất vọng. Chủ tử đang nghĩ gì vậy ạ? San Hô bưng ly trà sâm lên, cười nói, mau uống đi ạ, làm ấm bụng một chút. Điềm Nhi ngại nói vì mình không có mang thai mà hậm hực chỉ xấu hổ cười cười, sau khi uống xong, quả nhiên cảm giác thân thể thoải mái hơn một chút. Nàng cũng không thường bị đau bụng kinh, chẳng qua lần nào ngày đầu tiên, toàn thân đều lạnh run. Chủ tử, đúng lúc này, tiểu hì tử vén rèm khom người đi vào, bẩm báo. Đại ma ma cầu kiến, Điềm Nhi hơi ngẩn người, lập tức ngồi thẳng lưng, mời bà ta vào đi. Một lát sau, một lão phụ nhân tóc bạc thoạt nhìn tinh thần còn rất minh mẫn đi vào. Lão nô thỉnh an phúc tấn, đại ma ma mời đứng lên, San Hô dọn chỗ cho ma ma ngồi. Tạ phúc tấn, sau một màn lễ nghi chào hỏi vắn tắt đại ma ma thẳng thắn nói ra mục đích đến đây. Lão nô phụng lệnh bối lạc ra, đến giao chìa khóa khố phòng trong phủ cho phúc tấn. Nói đoạn, ma ma liền cởi xuống một sâu chìa khóa từ bên hông. Chuyện này, hôm qua Dận Chân cũng đã nói với Điềm Nhi cho nên nàng cũng không kinh ngạc nhưng không thể phủ nhận là nàng vô cùng vui mừng. Dận Chân có thể giao chìa khóa cho nàng, liền đại biểu chính thức công nhận thân phận thê tử của nàng, công nhận địa vị nữ chủ nhân phù tư bối lạc của nàng. Cho nên so với chìa khóa này, phần tâm ý này càng khiến Điềm Nhi vui vẻ hơn. Những năm này đã làm phiền ma ma rồi. Bảo San Hô nhận lấy sâu chìa khóa, nàng nghiêm mặt nói với đại ma ma. Sau này Điềm Nhi sẽ quản lý ổn thỏa thích đáng chuyện trong phủ, để tứ gia tránh lo âu về sau. Đại ma ma ý vị thâm trường nhìn Điềm Nhi một cái, một lát sau mới nhẹ nhàng gật gật đầu. Phúc tấn, sau khi đại ma ma rời đi, San Hô vẫn còn sợ hãi nói. Vị kia ma ma kia khí thế thật là lớn, có vài người không cần phải nói gì hoặc làm gì, đi hay đứng thế nào, vô hình chung sẽ có một loại khí thế bức người. Vị ma ma này cũng không phải là người bình thường. Điềm Nhi nói, ta có nghe tứ gia nói, bà ta vốn dĩ là ma ma hầu hạ bên cạnh hiếu nhân nghĩa hoàng hậu, sau hoàng hậu qua đời, bà liền đến chỗ tứ gia khi đó còn nhỏ tuổi, có thể nói là một tay chăm sóc tứ gia lớn lên. Tín nhiệm của tứ gia đối với bà ta không thể so với bình thường, cho nên đối đãi với đại ma ma chúng ta nhất định phải tôn trọng, lại tôn trọng thiết không thể đối đãi với bà ta như hạ nhân bình thường được. Vô luận có nói thế nào, chỉ với lòng trung thành này của bà ta, đã khiến Điềm Nhi tôn trọng rồi. Dạ, Phúc Tấn, nô tỳ đã nhớ rõ. San Hô trịnh trọng gật đầu. Ngày mai em dẫn người đến khố phòng, kiểm kê lại đồ đạc trong đó một chút, liệt kê rõ ràng chi tiết ra, còn nữa trời cũng dần dần chuyển lạnh rồi, nên chuẩn bị đồ mùa đông đi. Dạ, Phúc Tấn yên tâm, nô tỳ đi dặn người làm. Hiệu suất làm việc của San Hô quả thật rất cao, chiều ngày hôm sau, đã kiểm kê xong ổn thỏa. Nhìn một chồng sổ sách dày cộm trong tay, cái miệng nhỏ nhắn của Điềm Nhi tí tách chảy nước miếng. Trong nháy mắt tự nhiên sinh ra một loại cảm giác gả vào nhà giàu. Thật sự, là rất có tiền a. Chỉ mỗi mục tiền mặt thôi đã có 60 đến 70 vạn lượng, còn có ở ngoại thành 300 mẫu ruộng tốt, 500 mẫu ruộng cạn, 4 thôn trang nghỉ hè, giấy tờ đất đai bất động hơn 10 chỗ, trời ạ. Tửu lâu Hòa Phúc Ký nổi tiếng nhất kinh thành là gocchuyenaudio.com, do Dận Chân mở sao. Hoa hoa, kẻ có tiền, thật là có kẻ tiền a. Trong đôi mắt to ngập lệ nóng của Điềm Nhi hiện đầy đô la gạch dưới đô la. Dận Chân, không, vị hôn phu đại nhân, xin cho phép ta ôm đùi ngài đi. Bị hạnh phúc từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu, cô nương nào đó choáng váng mặt mày, đôi móng vuốt nhỏ beo béo bưng lấy mặt, mắt to chớp a chớp, thân mình bé nhỏ xoay a xoay, trong cái đầu quả dưa chỉ tồn tại một ý niệm. Số tiền này phải xài sao đây ta tương đương, ai nha, thật sự là phiền não hết sức a. Loại xúc động phá của cuồng nhiệt này của Điềm Nhi, mãi đến 3-4 ngày sau, mới dần dần tắt đi. Đương nhiên, đối với đại kim chủ hào phóng, nàng thân là người trực tiếp hưởng lợi, dù sao cũng phải bày tỏ một chút mới phải. Vì thế, sau khi gì cả đã đi rồi, cô nương nào đó đem mình từ đầu đến chân tắm rửa sạch sẽ tẩy trắng nõn nà thơm tho mềm mại. Sau đó, thay một bộ y phục nam, trong một đêm khuya tĩnh mịch lặng lẽ lẻn vào thư phòng của nam nhân. Vì thế, lúc Dận Chân vừa buông tấu chương xuống, nhìn thấy dưới ngọn đèn sắp tàn, thiếu niên lang thanh tú động lòng người đang đứng. Luyến đồng kiều lệ chất tiễn đồng phục siêu hà, vũ trướng thần hương mãn, châu liêm tịch lậu xa, thúy bị hàm uyên sắc điêu sàng lũ tượng nha, diệu niên đồng tiểu sử, su mạo bỉ chiêu hà. Bài thơ tả hình ảnh thiếu niên trong phòng, có màn lông vũ, có rèm châu, có ngọc phỉ thúy khảm trên giường rát ngà voi, miêu tả vẻ đẹp mỹ mạo của thiếu niên đẹp như ánh bình minh, mình không tìm thấy dịch thơ, nên miêu tả sơ vẩy. Đây là bài thơ Luyến Đồng của Lương Giản Văn Đế làm tả về sắc đẹp vô song của người thiếu niên, nhiều năm trước Dận Chân từng tình cờ đọc được, lúc ấy còn cảm thấy khinh thường, nghĩ đến loại việc nhiễu loạn nhân thường, hư loan đảo phượng này làm người ta ghê tởm. Nhưng hôm nay, hắn phát hiện dòng thơ trong sách kia đại khái cũng có phần chân thật, nếu quả thật có loại yêu diễm tuyệt thế, khiến cả nước điên cuồng này, trong thơ cho dù thân thể đó thật sự là một thiếu niên, cũng sẽ câu được hồn phách nam nhân, hận không thể đem giấu trong tấm chăn uyên ương, trong chiếc giường rát ngà voi kia, để ngày ngày được ôm ấp âu yếm. Tiếp mài mực cho ra nha, chỉ khoác một nam trang kiểu hán màu xanh nhạt, tay áo rộng rũ dài xuống, Điềm Nhi ngượng ngùng cười. Vì mới tắm xong, mái tóc đen bóng như gấm của nàng vẫn còn ướt nhẹp, theo nàng đến gần, Dận Chân thậm chí có thể nghe được một làn hương nhàn nhạt tươi mát mang theo mùi vị thích thú truyền đến. Bàn tay nhỏ nhắn trắng mốt cầm đá mài mực lên, bắt đầu chậm rãi chuyển động một vòng rồi hai vòng trên nghiên mực. Cổ họng Dận Chân bắt đầu khô rát, già, Điềm Nhi mài như vậy được chưa? Giọng nàng mềm mại tràn đầy ý nũng nịu, lại khiến cho lý trí Dận Chân dần dần sụp đổ. Một loại xúc cảm mạnh mẽ không ngừng bò lên trong lòng. Ôm cô bé cả gan làm loạn này đặt mạnh lên bàn, xé mở tất cả quần áo của nàng, lưu lại vô số vết tích yêu thương trên làn da trắng thuần như dê con kia, hắn sẽ không nhanh chóng chiếm lấy nàng, mà sẽ chậm chậm tra tấn, giày vò nàng, khiến cho nàng phải kêu lên, phải khóc lên, đến cuối cùng, nàng nhất định sẽ kêu khóc cầu xin hắn, một khắc đó, hắn sẽ mãnh liệt tiến vào nàng, hoàn toàn trọn vẹn chiếm giữ lấy nàng. Loại ý tưởng con sóng dâm đãng mà cuồng liệt này liên tục đánh thẳng vào nội tâm Dận Chân, hắn dùng lực siết chặt nắm tay mình, ánh mắt nhìn cô. Gocchuyenaudio.com, bé bên cạnh nóng bỏng gần như muốn bốc cháy, Điềm Nhi dần dần có chút bất an, nàng cúi đầu len lén nhìn bộ dáng nam nhân kia vẫn. Mặt không chút biểu tình, vì thế, bắt đầu hối hận, đêm nay, sở dĩ Điềm Nhi mặc nam trang đến, thật ra là có nguyên do. Nàng trời xanh tính tình nghịch ngợm, lúc còn ở nhà cũng từng lén trộm quần áo của Văn Diệp ca ca mà mặc, lúc ấy bị phát hiện, bộ dáng cả nhà trợn mắt hốc mồm, đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ, Văn Diệp ca ca còn nói, bộ dáng nàng mặc nam trang xinh đẹp cực kỳ, thoạt nhìn uyển chuyển phong lưu, khiến người ta không tài nào rời mắt được. Cho nên lúc này, cô nương nào đó ôm ý đồ quyến rũ, cũng không biết tại sao không căng được dây cung kia ấy vậy mà còn thật sự đi mặc thành cái dạng này đến. Hu hu, tương đương, tê gạch dưới tê tương đương, nàng tuyệt đối là bị một chồng bạc lớn kia nện cho ngu não luôn rồi. Nàng là phúc tấn thì phải đoan trang hiền thục chứ không phải nửa đêm nửa hôm cào cửa thư phòng, đến quyến rũ nam nhân a. Càng nghĩ, Điềm Nhi càng hối hận, càng nghĩ, Điềm Nhi càng sợ hãi. Tí tách tương đương không tiền đồ nước mắt cứ như vậy chảy xuống. Dận Chân khẽ nhíu mày, hít sâu một hơi, duỗi cánh tay dài ra ôm người vào trong ngực. Dựa lên lồng ngực rắn chắc kia, Điềm Nhi vừa sợ hãi vừa ủy khuất, nức nở nói. Tiếp chỉ là muốn làm cho ra vui. Dận Chân cúi đầu, dùng sức hít hà mùi thơm cơ thể kia vẫn luôn tác động tới mọi giác quan của hắn, khàn khàn nói. Không được có lần sau. Dạ, đầu nhỏ Điềm Nhi gật liên tục, chân tay dãy dụa toan muốn đứng lên. Là thiếp không tốt quấy dậy đến ra rồi, bây giờ liền đi ngay ạ. Đi bây giờ, vậy hắn làm sao đây? Rốt cục Dận Chân cũng không nhịn được nữa, hổ gầm một tiếng, gạt phăng tất cả mọi thứ trên vân án, bàn khắc hình mây cuốn, xuống đất thanh âm đột ngột phát ra dọa Điềm Nhi sợ nhảy dựng, thế nhưng, nam nhân lúc này không để cho nàng muốn làm gì nữa. Bất chợt trời đất quay cuồng, Điềm Nhi chỉ cảm thấy mình bị đặt mạnh lên bàn, nam nhân rút thắt lưng nàng ra cầm hai cổ tay trắng ngần của nàng giơ lên cao đầu, đồng thời tàn khốc buộc chúng lại. Đây là muốn làm gì? Lấy tư thế ngước mắt từ dưới lên, Điềm Nhi có thể thấy rõ ràng, nam nhân mặt đỏ bừng, cùng với tiếng thở gấp hưng phấn, toàn thân hắn đều đang khẽ run run, đôi bàn tay khẩn cấp gần như không đợi được lột xiêm y của mình, nàng cũng có thể nói rõ, lúc này Dận Chân gấp gáp đến không dằn nổi cỡ nào. Nói như vậy, hẳn là mình câu dẫn xem như thành công. Cô nương nào đó trên mặt còn đang đọng nước mắt, đôi mắt to lấp lánh vừa đảo tròn một cái, bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt vặn vẹo thân thể, chỉ nghe nàng cố ý đè trầm giọng nói. Dừng tay, ngươi muốn làm gì, mở to hai mắt xem kỹ một chút, ta là con trai. Vạt áo nửa lộ ra bờ vai thiếu niên tuyệt sắc giận tái mặt, dáng vẻ vừa kinh vừa sợ, trong đôi mắt to mê người kia tràn đầy cầu xin, giống như một con cừu nhỏ vô tội thỉnh cầu thợ săn thả mình một con đường sống. Con trai, Dận Chân tựa hồ cũng nhập vai vào nhân vật nào đó, chỉ nghe hắn dùng giọng điệu như lưu manh cười lạnh nói. Con trai cũng sẽ không có vật này to thế. Nói đoạn đôi tay lớn kia liền hung hăng xoa lên hai con thỏ ngọc của thiếu niên. Điềm Nhi chợt kêu to một tiếng, không phải đau, mà là làm cho xương cốt người ta ngứa ngáy phải rên gì. người ta chỉ là nhũ lớn hơn tí ti mà thôi, thật sự là con trai à. Dạ, cầu ngài bỏ qua cho ta đi. gocchuyenaudio.com À, ân, không cần à, vậy ngươi chứng minh đi. Nam nhân đỏ mắt tùy ý chơi đùa đôi thỏ ngọc nho nhỏ trong lòng bàn tay. Chứng minh, thiếu niên, cả người đổ mồ hôi đầm đìa cuồng loạn lắc đầu, dùng lý trí còn sót lại, phát ra cầu xin mê người nhất. Nàng dang rộng hai chân, lấy phương thức cực kỳ phóng đãng, chặt chẽ kẹp lấy thắt lưng nam nhân. Dùng chiêu khóa chân của mình hung hăng cọ sát vùng sưng đau nào đó của nam nhân. Lý trí của giận chân triệt để ầm ầm sụp đổ. Tiểu yêu tinh này, cách chương.